Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tử Nguyên để ở cửa miệng, bởi vì hắn thường cùng nàng làm này làm nọ, lại thường xuyên xuất hiện bên cạnh nàng. Nàng chỉ là theo thói quen nhắc đến hắn mà thôi. Chuyện này có thể là đại biểu cho cái gì sao? Làm phiền cậu nói cho tôi biết hiện tại vấn đề của cậu là ở đâu, tại sao lại không tiếp nhận tình yêu của người ta? Khang Vi Băng rất không đồng tình chất vấn, làm như việc nàng không tiếp nhận hình Tử Nguyên là tội lỗi to lớn. Anh ấy cùng Triển Thác là bạn tốt, nàng cố sức giải dùa nói. Vậy thì thế nào? Hàn Băng Khiết hai tay khoa trương múa may. Cậu cùng họ Triển kia không có hôn ước, hơn nữa họ Triển kia bỏ rơi cậu, cậu có cần phải vì anh ta mà giữ cái gì không? Mình tuyệt đối không phải vì bất luận kẻ nào mà giữ cái gì, nhưng mà anh ấy cùng Triển Thác có quen biết, hơn nữa là bạn tốt, anh ấy biết rõ tất cả mọi chuyện của mình cùng Triển Thác. Dân Hàn Băng Khiết to giọng ngắt lời nàng, không chịu nói ra. Chuyện này cho thấy anh ấy tuyệt đối không để ý, không phải sao? Đúng vậy, Tần Gia Di tiếp lời. Nếu như anh ấy để ý, từ đầu đã không ở bên cậu chờ đợi, cũng sẽ không có tỏ tình. Thừa Vũ, tuy mình chưa từng trải qua chuyện yêu đương, nhưng mình cũng nhận ra được tình yêu của anh ấy đối với cậu. Cậu cũng đừng tàn nhẫn với anh ấy như vậy chứ. Lăng Nhu Tinh cầu tình. Nàng kinh ngạc nhìn đám bạn. Hóa ra ngoài trừ nàng, tất cả mọi người đều biết rõ hắn yêu nàng. Còn nàng thì sao? Thừa nhận đi, nàng cũng đã mất tri mất giác mà yêu hắn mất rồi. Nếu như nàng không yêu hắn, một tháng nay tại sao nàng lại cảm thấy khổng khổ như vậy? Tại sao lại nhớ đến hắn vậy? Nếu như không yêu hắn thì mỗi lần điện thoại vang lên, nàng sẽ không thì mãnh liệt khát vọng là hắn gọi tới. Nếu nàng đã cùng Triển Thác chia tay rồi, vậy thì bọn họ chẳng có lý do gì mà không thể cùng một chỗ, đúng không? Nàng cần gì phải quan tâm đến ánh mắt thế tục? Chết tiệt, ánh mắt thế tục cái khỉ gì? Rõ ràng chính là nàng không vượt qua nổi một bước kia, không dám thừa nhận nàng đã yêu hắn, không dám thừa nhận chỉ trong một năm đã quên tuốt những tổn thương Triển Thác gây ra cho nàng mà yêu người đàn ông khác. Mới một năm đã quên bạn trai trước, như vậy không phải quá mức sao? Từ sau khi chia tay Triển Thác, nàng luôn đè nén chính mình, mang tâm lực ném vào công việc, không muốn nghĩ đến chuyện bị Triển Thác phản bội, không chịu nhìn xem trái tim mình có bao nhiêu đau nhức. Trên thực tế, nàng biết rõ, cái gì cũng đều biết. Bạn học của nàng du học tại nước Mỹ nhìn thấy Triển Thác của một cô gái trẻ tuổi thân mật đi cùng nhau. Cô gái kia là thiên kim của kiến trúc thư, của kiến trúc thế gia, gia tộc trong giới Hoa Kiều tại New York rất có địa vị xã hội. Nàng không có vạch trần, cũng không có tìm Triển Thác tố chất. Dù sao tất cả đã không còn quan trọng, hắn đã yêu người khác là sự thật. Nàng dây dưa không rõ thì có lợi ích gì? Hiện tại, Triển Thác đối với nàng đã không còn chút trọng yếu nào, mà Tử Nguyên sớm đã lặng lẽ tiến vào chiếm giữ trái tim nàng. Gia Di lại nói vài câu nữa rồi mới cướp máy. Tâm tư của nàng thì đã bay xa, rối loạn xoay quanh Tử Nguyên, suy đi nghĩ lại vị trí của hắn trong tim nàng, mà hắn cũng đã chiếm vị trí thật sâu rồi. Mà hắn cũng đã chiếm cứ vị trí đằng sau rồi. Hiện tại nàng lại ngốc nghếch đem hắn đuổi đi, nàng nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi hắn đây? Mua cà phê xong, nàng mang tâm sự nặng nề trở lại phòng thông tin, đột nhiên trong lòng có chút bất an. Thưa Vũ, Tiểu Mạch thấy nàng vào cửa liền hô to. Vừa nhận được tin tức, tòa nhà tập đoàn Khai Dương phát sinh cháy lớn, chúng ta lập tức xuất phát. Tập đoàn Khai Dương? Trái tim của nàng phút chốc như muốn rớt ra, đây không phải là công ty của Tử Nguyên hay sao? Tầng nào phát sinh hỏa hoạn, có thương vong hay không? Nàng lo lắng hỏi. Phòng làm việc của hắn ở tầng 22, nếu như không thể khống chế đám cháy. Hình như là phòng họp tầng 20 bị chập điện. Tiểu Mạch không rõ trả lời, đến hiện trường sẽ biết thôi. Nàng hít sâu một hơi. Tầng 20, cách phòng làm việc của hắn chỉ có 2 tầng lầu. Ông trời, làm ơn phù hộ hắn, vừa vặn không có ở trong văn phòng, làm ơn phù hộ hắn không có ở đó. Bốn phía trong cao ốc tập đoàn Khai Dương tụ tập rất nhiều xe SNG của các đài truyền hình. Nhân viên chữa cháy được huấn luyện bài bản đang phong tỏa hiện trường. Những vòi nước to được nối với bơm cùng chốt phòng cháy. Mặc dù tốc độ dập lửa đã rất nhanh, nhưng màn khói dày đặc trên người vẫn không ngừng từ trong tòa nhà xông ra. Chứng kiến trận cháy lớn này, lòng Lâu Thừa Phủ như lạnh mất một nửa. Ông trời, tình hình ngọn lửa lớn gấp 3 so với nàng tưởng tượng. Bên cạnh xe cứu hỏa phát ra những âm thanh hỗn loạn, làm cho nàng toàn thân căng cứng. Lòng nóng như lửa đốt, nhìn lên cao ốc, nắm tay vô sức siết chặt lại. Tầng 20 đã chìm trong biển lửa, hơn 10 xe cứu thương đã chờ sẵn bên ngoài. Từ trong tòa nhà, nhân viên như kiến kinh hoàng chạy ra, vẻ mặt người nào người nấy cũng đều kinh hãi. Không ngừng có người thì thầm rằng còn rất nhiều người chưa thoát khỏi biển lửa. Đã bắt đầu có người bị thương được đưa ra. Mỗi lần thấy người được đưa ra, trái tim Lâu Thừa Vũ tự như muốn nhảy ra ngoài, sợ rằng đó là hình Tử Nguyên. Nhìn những người kia kinh sợ chạy ra, nàng hốt hoảng, có một loại cảm giác không thực, hy vọng tất cả mọi chuyện chỉ là đang nằm mơ.